Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 50, quang tại truyền đi. Ngoặc kép chấm chấm, người nói, thủ lĩnh của bọn hắn cũng phải tới. Nefertari nhíu mày, dừng tay lại đầu công tác, nàng đưa tay đang thiêu đốt lấy lam tử sắc hỏa diễm nghi thức bàn xoa bóp vài cái. Đem lửa tắt diệt, quay đầu. Có trắng xám làn da tóc đỏ nữ sĩ, rất là kinh ngạc hướng chính mình vị thân hình cao lớn thanh mai trúc mã dò hỏi. Lúc nào, cái gì cấp bậc thủ lĩnh? Kia mỹ lệ diễm sắc trong con mắt, nhảy động lấy không ngớt không tắt ánh lửa. Đó là đối với vô tận tri thức tìm tòi. Cũng có thể nói là tham. Ta không vấn đề, nhưng hẳn là giáo đoàn cao tầng. Níu sồ trầm giọng đáp, hắn lắc đầu. Ngồi sau lưng Nefertari, có chút thất thần nhìn qua bên cạnh giá sách. Hắn thấp giọng nói, bọn họ quả nhiên như lời ngươi nói. Là quang truy đuổi phụng người. Ngươi thấy được cái gì? Quang, Níu Sô đáp, bọn họ không giống chúng ta. Trong mắt có ánh sáng, bất trí mất phương hướng. Bọn họ quang tại trong lòng. Vậy ba cái hài tử, nhìn qua niên kỷ cũng không đại. Lớn nhất một cái. Cũng chính là 20 xuất đầu, không đến 30 tuổi bộ dáng. Trong đó nam hài kia, còn là thân đệ đệ của nàng. Ngoặc kép chấm chấm, thân đệ đệ, Nefertari ngơ ngác một chút. Nàng trầm mặc một cái chớp mắt, có chút mờ mịt đáp. Ta nhớ được, thế giới trên mặt đất nam tính hậu tự. Hẳn là gia tộc hàng đầu người thừa kế A. Ít nhất tại Lẫm Đông là như vậy. Liên hợp vương quốc trước đây đại các quý tộc cũng có như vậy tập tục. Níu Sô tâm tình rất là trầm trọng, đệ đệ của nàng đã tại bào thực nơi xay bột bên trong chết đi hơn 30 lần. Nghe vậy, Nefertari tay hơi không thể nhận ra run lên một chút. Môi của nàng vi vi nhu động lên. Ngu xuẩn, như vậy từ đơn liền hàm ở trong miệng. Lại thủy chung không đành lòng phun ra. Nàng trầm mặc một hồi lâu. Vẫn là đem lời này nuốt xuống. Thay đổi loại thuyết pháp. Là thủ lĩnh của bọn hắn mệnh lệnh bọn họ đi đến bào thực nơi xay bột tinh lọc ác mộng. Người giám sát Níu Sô gật gật đầu. Hắn bổ sung, hơn nữa thủ lĩnh của bọn hắn tới nơi này cũng là vì tinh lọc ác mộng. Ta nghe đám kia hài tử nói, về sau hẳn là còn có một đám hậu viện, chỉ ít có hơn 100 người, đều là tinh thông tinh lọc ác mộng tinh anh. Ngoặc kép chấm chấm, ta có thể trả không nổi nhiều tiền như vậy. Không, bọn họ không muốn tiền. Bọn họ là không muốn. Nhưng ta có thể không cho sao? Cực kỳ hiếm thấy. Nefertari táo bạo quát khẽ lên tiếng. Bọn họ có muốn hay không là chuyện của bọn hắn. Ta cho không cho chính là chuyện của ta. Hai người bọn họ đồng thời ngẩng đầu lên. Theo bản năng liếc nhau. Nhưng ở thời gian cực ngắn rồi lại làm cho người khó nhịn trầm mặc. Rất nhanh lại nghiêng đi ánh mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Xin lỗi. Níu Sô đầu tiên mở miệng. Thanh âm của hắn ôn hòa thuần hậu. Như bề ngoài của hắn thản nhiên mà vô hại. Nefertari thật sâu thở dài. Lắc đầu. Người không có sai. Là ta quá kích động. Ta là nghĩ như vậy. Níu Sô. Người hãy nghe ta nói. Này hơn 100 người, đi đến thế giới dưới lòng đất, khẳng định không chỉ là vì tinh lọc bào thực nơi xay bột. Bọn họ có lẽ là vì đem quang rắc vào dưới mặt đất, để cho chúng ta những cái này từ dối trá quang bên trong sinh hoạt dưới mặt đất người. Nhận thức thuộc về Thái Dương, Hào Quang. Thế nhưng, nếu bọn họ thật sự vì chúng ta tinh lọc bào thực nơi xay bột, như vậy ta ý định cho bọn họ một phần hậu lễ, bọn họ vì cải biến chúng ta dưới mặt đất người mệnh. Vận mà đến, vô thân vô cố liền vì chúng ta dâng ra sinh mệnh. Trả giá tâm huyết, những thành thị khác trí giả cùng móc người hội làm như thế nào ta mặc kệ. Nhưng ta muốn để cho bọn họ tin tưởng vững chắc. Bọn họ đi tới đây, chỉ ít có một tòa thành thị hội hoan nghênh bọn họ. Chỉ ít có một tòa thành thị tán thành. Nhớ kỹ bọn họ cống hiến, bọn họ trả giá cũng không phải uổng phí. Vậy chút ngu xuẩn thiển cận phàm nhân, có lẽ không rõ ràng bọn họ cải biến cái gì. Bọn họ không quan tâm ác mộng. cũng chưa bao giờ quan tâm mỗi một tòa bị ác mộng ăn mòn đến cuối cùng dưới mặt đất đô thị mệnh. Vận, thế giới dưới lòng đất không gian quá to lớn. Thế cho nên để cho bọn họ không được quý trọng đây hết thảy. Nefertari đứng dậy, đưa tay đặt tại bộ ngực mình. Thanh âm cũng biến lớn một chút. Nhưng ta lý giải này có nghĩa là cái gì? Đây là không có thần quốc gia. Thế giới dưới lòng đất tuy quảng đại, cũng không phải vô hạn. Theo ác mộng trải rộng các nơi, theo nhân khẩu của chúng ta dần dần gia tăng, cuối cùng có một ngày, chúng ta hội nghênh đón chung kết. Nhưng hiện tại bất đồng. Ta biết bọn họ giao ra cái gì. Ta rõ ràng hơn minh bạch. Chúng ta sở kinh lịch hết thảy bất hạnh, đều cùng bọn họ không hề có liên quan. Ta thậm chí ý muốn gia nhập bọn họ. Nefertari bờ môi giật giật. Có thể nàng còn không có nói ra những lời này. Nàng vì chính mình nhát gan cùng tiếc mệnh mà cảm thấy bi ai. Nàng có thể tiếp nhận chính mình vì tìm kiếm chân lý mà chết. Cũng có thể tiếp nhận chính mình vì bạn bè nói thí dụ như New Soul mà trả giá sinh mệnh kết cục. Thế nhưng, vì cả đời cũng tuyệt đối không thể có thể tinh lọc hết. Hơn mấy trăm ngàn ác mộng quần. Dù cho nàng phấn đấu chi tử, dâng ra hết thảy, cũng vẻn vẹn chỉ là hướng trong biển rộng đầu nhập một khỏa cục đá. Không quan trọng, nhìn không đến Lê Minh hy sinh. Thậm chí khả năng nàng tinh lọc ác mộng tốc độ, đều không đuổi kịp ác mộng đản sinh tốc độ. Nàng cho dù bỏ qua nhân sinh của mình, ruồng bỏ chính mình thân bằng hảo hữu cùng từ khi còn bé nắm cầm đến nay lý tưởng, cũng làm không được cái gì có ý nghĩa sự tình. Chỉ là suy nghĩ một chút, để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng không sợ hy sinh, cũng không sợ chết. Thế nhưng nàng sợ hãi tại chính mình hy sinh không có bất cứ ý nghĩa gì. Cái gì cũng không thể cải biến. Chỉ là suy nghĩ một chút, gần đây hồ để cho nàng khóc lên. Ta minh bạch, ta minh bạch. Níu sô chi kỷ mang nàng khóe mắt vệt nước mắt lau đi. Ấm giọng nói tiếp, không thể để cho những anh hùng đổ máu lại rơi lệ. Ngươi là ý tứ này à? Đúng vậy, chính là như vậy. Ta chính là cái này ý tứ. Nefertari nhu thuận đứng ở chỗ cũ bất động. Đợi đến Niu Sô đưa cho nàng khăn tay, nhẹ nhàng lau lau cái mũi, mới mím môi, ngẩng đầu lên, đối với cao đại cường tráng tóc nâu người giám sát rất nghiêm túc nói. Niu Sô, chúng ta, móc người, tài phú tích lũy người cùng thủ hộ giả, mở ra đô thị người ta, trí giả, Nefertari, y theo cổ xưa quy tắc, xin một bút tài chính, dùng cho chiêu đãi. Bí ẩn chi nhãn, thủ lĩnh, cùng với kiến tạo đủ nhiều phòng ốc, mua phong phú đồ ăn cùng nước uống, thuê người hầu, cùng với cho quang truy đuổi phụng đám người cung cấp lộ phí cùng dược phẩm. Thẳng đến mục đích của bọn hắn địa thành thị nguyện ý tiền trả đây hết thảy tài chính thôi. Hơn nữa, tại bào thực nơi xay bột bị tinh lọc, ta còn muốn lấy danh nghĩa của chúng ta, hướng bọn họ đưa tặng một ít lễ vật. Có thể cho siêu phàm giả lễ vật, chỉ có thể là nguyền rủa vật. Nefertari biết, đây là một bút không nhỏ khoản tiền chắc chắn hạng. Nàng cho dù móc ra chính mình toàn bộ tiền riêng, cũng hoàn toàn bổ sung không hơn. Dưới mặt đất đô thị quy mô so với trên mặt đất thành thị muốn nhỏ rất nhiều bởi vì hoang vắng. Nguyên nhân, tất cả bào thực nơi xay bột e rằng đều không có 3 vạn người. Mà ở nó ngay phía trên lẫm đông đô thị trong thành thị. Nhân khẩu cũng là không chỉ gấp 10 lần của nó. Muốn biết rõ, đây chính là đông nam lẫm đông công quốc. Địa phương khác liền càng không cần phải nói. Từ 3 vạn trong tay người trinh thuế, chỉ là dùng cho bằng cao quy cách cung cấp nuôi dưỡng hơn 100 người. Đã rất là miễn cưỡng. Còn có lễ vật cùng lộ phí. Những số tiền này, Nefertari căn bản cầm không ra. Thế nhưng, móc người, bất đồng. Có thể trở thành móc người. Đều tại khảo sát tầng liều chết thám hiểm hơn 10 năm. Trong tay tích lũy tương đối trình độ tài phú. Nhưng những, này tài phú, là bọn họ trả giá sinh mệnh mới kiếm lấy. Bởi vì móc người bình thường sẽ không lại lẻn vào khảo sát tầng. Cho nên những cái này tài phú đều là xuất ra không tiến. Tự cấp dưới mặt đất đô thị tiến hành đầu tư, trở thành người giám sát, Bình thường móc đám người cũng sẽ tận lực khống chế tiền bạc chảy ra. Bọn họ tuy không phải là cái gì người thông minh, nhưng là biết miệng ăn núi lở đạo lý. Nhưng mà New Soul không chút do dự đáp. Ta đáp ứng, bởi vì hắn cũng là nghĩ như vậy. Không cần lo lắng, ta có hai tòa thành thị, một tòa ruộng thuốc đệ nhất phát hiện quyền đâu. New Soul cười đáp, chỉ là hàng năm chia hoa hồng, liền có thể cung cấp bào thực nơi xay bột hàng ngày tiêu hao. Ngoặc kép chấm chấm, vậy chúng ta đã có thể đều muốn biến thành kẻ nghèo hàn. Khi nào hội lại kiếm đến? Chung quy ngươi rất thông minh nha. New Soul nhún vai, hai người đối mặt cười cười. Hai người bọn họ, đối với một phương khác lựa chọn, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Không bằng nói, đúng là như thế. Bọn họ mới có thể từ khi còn nhỏ liền quen biết, hiểu nhau, chỉ là, trả lại chưa mến nhau. Đại khái, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.